Vợ chồng có chuyện bất hòa, nếu không phải do người chồng, ắt cũng có lỗi nơi người vợ. Nhưng đa phần thì chuyện đúng sai phải trái vẫn thường có ở cả đôi bên. Nếu không có sự tận tâm, nỗ lực xây dựng của cả hai người, ắt sẽ dẫn đến cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. Tuy nhiên, ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giới, chẳng phải nữ giới. Nên trong gia đình mà có chuyện bất hòa, tất nhiên phải quy lỗi về phía người đàn ông. Tục ngữ có câu: chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Người phụ nữ theo chồng xa cha cách mẹ, đem thân sống chết giao phó nơi chồng. Từ hành vi cử chỉ cho đến nói năng cười cợt, chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Lúc đói chẳng dám một mình ngồi ăn, lúc rét lạnh chẳng dám một mình khoác áo ấm. Có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi dạt xứ người hoặc du học phương xa, phải đêm đêm phòng không chiếc bóng, ôm sầu cô độc, một hình một bóng tự cảm thương mình. Thật là một tình cảnh không dễ chịu đựng. Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu, sẽ tạo nghiệp xấu ác vô cùng. Ở nơi hẹn hò khuất tất, một mình tìm hưởng thú vui. Một khi trời cao trách phạt, ắt cả nhà phải chịu tai họa. Lúc ấy cho dù lòng dạ sắt đá, cũng không khỏi phải nhỏ lệ sầu đau. Hoặc đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý, liền đua theo cảnh vợ hai vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình gắn bó thuở hàng vi. Những lúc khó khăn lo toan trăm việc thì chỉ một vợ một chồng, đến khi vui hưởng sang giàu thì phụ bạc người xưa, thật không thể chấp nhận được. Xin rộng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh hàng vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình, dù có gặp giai nhân tuyệt thế. Trước tiên, xin hãy nhớ đến tình nghĩa kết tóc xe tơ. Đừng để đời sau phải chịu quả báo sinh làm kiếp đàn bà, phòng không chiếc bóng, ôm hận nuốt lệ. Ổ ức xuyên. Ổ ức xuyên là người ở Tứ Minh, tên Húy là Mạnh Chấn. Năm ông 29 tuổi, vợ là Hà Thị qua đời. Xuyên thề không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện ái tình nam nữ nữa. Có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều tiền của đến muốn gian díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt giận dữ nói: tự cô đã phải xấu hổ làm người vợ không giữ tiết hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi? Ban đêm có người phụ nữ tìm đến, muốn làm việc dâm ô với ông. Ông nghiêm khắc quát đuổi ra, rồi cũng không nói lại việc ấy cho ai biết cả. Đêm đêm, ông ngủ cùng hai đứa con, giữ mình nghiêm cẩn, không khác gì phụ nữ tiết hạnh. Hoàng phủ bấy giờ biết chuyện, ban thưởng lúa thóc và vải lụa cho ông, lại cấp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà ông, đề hai chữ: nghĩa phu, người chồng có nghĩa. Con trai ông là Ổ Nguyên Hội, về sau làm quan đến chức Thái Thú Tân An. Lời bàn. Sách Lễ Ký Thiên Hôn Nghĩa nói rằng, khi cử hành hôn lễ, chàng rể phải đích thân đến nhà gái đón trước cô dâu, lễ bái cha mẹ bên vợ, dâng lên một con nhạn lớn để làm tín vật, mang ý nghĩa xin thề chung sống cùng nhau, suốt đời giữ nghĩa vợ chồng, không thay lòng đổi dạ. Cho nên, đâu phải chỉ riêng phụ nữ mới có đạo lý thủ tiết thờ chồng, mà đàn ông cũng phải như thế. Nhưng người đàn ông phải xem trọng việc nối dõi tông đường, nên một khi gặp cảnh gãy gánh giữa đường, việc nhà không người coi sóc, ắt không giữ trọn được đạo nhà. Vì thế, nên sau khi đã hết thời gian để tang, bất đắc dĩ mới mở ra con đường cho phép họ tái hôn. Đó không phải là do người đời xem trọng nam nhân mà dễ dãi riêng cho họ. Than ôi, người đàn ông nếu rơi vào cảnh không con nối dõi, hoặc việc nhà rối rắm không thể tự lo toan, thì quả thật là đường cùng không thể làm khác. Bằng không thì nên biết rằng, tình nghĩa vợ chồng vốn là khởi nguyên của đạo làm người, sao có thể để cho khí tiết chính nghĩa trong trời đất này chỉ riêng có phụ nữ chủ trương làm theo, còn các đấng mày râu đều lặng hơi trốn tránh. Tiên sinh họ Ổ thật có phẩm hạnh cao vời thay, tôi xin cúi đầu bái phục. Quan ngự sử họ Giả. Triều Minh có một vị quan ngự sử họ Giả. Lúc nhỏ gia đình đã cho đính hôn với một cô gái con nhà Thanh Cao họ Ngụy. Nhiều năm sau, cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy định mang lễ vật đến trả lại, ý muốn hủy cuộc hôn nhân vì không muốn làm khó cho họ Giả. Ngự sử họ Giả biết chuyện, liền gấp rút mang lễ đến xin cưới ngay. Sau khi cưới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh cầu ông cưới thêm thê thiếp, nhưng ông nhất định không chịu. Bấy giờ, Giả ngự sử có một người anh làm ở bộ hộ, vừa cưới một người thiếp tại kinh thành. Giả phu nhân nghe thế lại càng hối thúc Giả ngự sử cưới thêm vợ khác, nhưng ông nhất định không nghe. Ngự sử sinh được một con trai tên Giả Hành, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức chủ sự hình bộ. Lời bàn. Xưa nay, những người cưới vợ mù thì đời Đường chỉ có Tôn Thái, đời Tống có mấy người là Chu Thế Nam, Lưu Đình Thúc, Chu Cung Thúc, Trương Hán Anh, xem rõ trong Đường Sử và Tống Sử. Ngoài ra không nhiều. Cách hành xử của Giả ngự sử, dù là người xưa cũng khó theo kịp, còn Giả phu nhân cũng hiền thục, xứng đáng với chồng, thật đáng khâm phục. Sử Đường. Sử Đường vào thuở Hàn Vi đã có vợ. Đến khi đỗ tiến sĩ, tự giận mình không cưới được con nhà giàu có. Dần dần, ngày càng xa cách, khó chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng phòng nữa. Người vợ uất ức sinh bệnh, nằm liệt giường nhiều năm. Sử Đường cũng không một lần ngó đến. Đến lúc sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường. Bà lớn tiếng nói vọng sang: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên không quan tâm đến. Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào. Đêm đó, người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử Đường, nói rằng: "Con vô phước gửi thân nhầm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật trấn áp. Tuy nhiên, ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi." Qua năm sau, quả nhiên Sử Đường đột ngột qua đời. Lời bàn. Trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận, quan đô chỉ huy sứ là Mã Lương được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi nhà, vua lấy làm lạ liền gạn hỏi. Người hầu thưa rằng Lương vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói: "Tên này đối với đạo vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua?" Liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh không tin dùng nữa. Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại chẳng phải quan gia từ đời trước tìm nhau. Đại sư Liên Trì có nói: "Muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của Ngài. Bùi Chương. Bùi Chương quê ở Hà Đông. Khi cha ông trấn nhậm Kinh Châu, có vị thần tăng hiệu Đàm Chiếu nói rằng Bùi Chương sau này chức vị cao hơn cả cha. Năm 20 tuổi, Bùi Chương cưới vợ họ Lý. Đến khi nhận chức ở Thái Nguyên, liền bỏ vợ ở lại Lạc Dương một mình, riêng đưa người phụ nữ khác đi cùng. Lý Thị tự thấy mình phận bạc, từ đó ăn chay trường, mặc áo vải thô, ngày ngày tụng đọc kinh Phật. Trải qua 10 năm, Bùi Chương bỗng tình cờ gặp lại thầy Đàm Chiếu. Thầy kinh ngạc nói, ta trước đây từng nói, sau này ông sẽ được phú quý vinh hiển, nay lại thấy phước lộc chẳng còn gì cả. Nguyên nhân là do đâu? Bùi Chương không thể giấu được, kể lại sự việc bỏ vợ. Thầy nói, việc ông bạc bẽo với phu nhân đã cảm đến trời cao, e rằng ông sắp gặp đại nạn. Khoảng 10 ngày sau, Bùi Chương quả nhiên bị một tên thuộc hạ giết chết lúc đang ở trong bồn tắm. Lời bàn. Như Lý Thị có thể nói là đã biết làm theo câu, muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Công tử họ Trần. Công tử họ Trần là người ở Gia Định, cưới vợ là con gái Từ Tiên Sinh. Trần công tử đem lòng yêu chuộng một tỳ nữ tên Nguyệt Lan, khiến cho vợ chồng bất hòa. Một hôm, có bà thầy bói đến nhà. Biết chuyện, liền đòi giá thật cao, rồi đưa cho cô vợ họ Từ một hình nhân nhỏ bằng gỗ. Trên thân có ghim 7 cây kim, dặn cô bí mật bỏ vào trong gối ngủ của người chồng, rồi khâu lại. Đoan chắc rằng, chỉ qua 3 đêm, Trần công tử sẽ không còn yêu chuộng tỳ nữ kia nữa. Cô vợ họ Từ làm theo. Đến nửa đêm, người chồng bỗng nhiên kêu thét điên cuồng, rồi mửa ra máu. Người vợ sợ quá, hết sức hối hận, liền lấy hình nhân gỗ ra, băm nát vứt đi. Không bao lâu, người vợ cũng bỗng dưng kêu thét điên cuồng, miệng nói lảm nhảm những lời vô nghĩa. Được 10 ngày thì chết. Gia đình từ đó tan nát. Lời bàn. Người chồng như vậy tất nhiên là không tốt, nhưng người vợ cũng là tự chuốc lấy tai họa. Nghiệp báo của Trần công tử với người tỳ nữ kia cũng khó lòng trốn tránh. Vợ người bà La Môn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn cưới vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con trai nên hết sức thương yêu. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền giả vờ như yêu thương đứa bé. Rồi đến lúc gần, lén dùng một cây kim nhỏ kín đáo đâm sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu đứa bé. Cây kim được đâm sâu lúc vào trong sọ, cả nhà không ai hay biết. Đứa bé đau khóc mãi rồi chết. Người thiếp mất con đau đớn khôn nguôi, lâu dần về sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi. Trong lòng con có ý nguyện, muốn thành tựu thì nên tu công đức gì? Vị tăng đáp. Nếu thọ trì giới bát quan trai thì chỗ mong cầu đều được như ý. Người thiếp ấy liền thọ giới bát quan trai, 7 ngày sau qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người bà La Môn. Đứa bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được 1 năm thì mất. Vợ người bà La Môn đau đớn vô cùng, khóc lóc còn thê thảm hơn cả trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi bà lại sinh được một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hơn cả đứa con đã chết. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu thì chết. Cứ như vậy, lặp lại đến 7 lần. Đến đứa con gái cuối cùng, thì sống được đến 14 tuổi, vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người bà La Môn đau đớn than khóc bi ai, bỏ ăn bỏ uống, hoàn xác con lại mà không nỡ đậy nắp áo quan. Mỗi ngày, bà đều nhìn ngắm thi thể đứa con, cảm thấy như vẫn tươi nhuận xinh đẹp, cho đến hơn 20 ngày như vậy. Khi ấy, có vị A-la-hán hóa làm một sa-môn, đến cửa nhà người Bà-la-môn xin vào gặp, dùng lời thẳng thắn chỉ dạy. Vợ người Bà-la-môn khi ấy mới bừng ngộ ra, quay nhìn lại thi thể đứa con, thì thấy quá mức hôi thối, không thể đến gần. Bà liền thỉnh cầu vị sa-môn truyền giới. Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị sa-môn biết, con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền qua đời, được tái sinh làm người. Lời bàn: làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ, làm vợ ghen tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức, do sự ghen tức mà sau khi chết có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Vì thế nên ở đây lược nêu một chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa. Phương pháp ứng xử trong gia đình. Đã sinh ra là một đấng mày râu, đường đường bậc trượng phu nam tử, trong gia đình tất cả mọi người đều tôn trọng kính ngưỡng noi theo. Nếu bản thân mình phạm sai lầm, làm việc bất chính, ắt mọi việc trong nhà cũng theo đó mà sai lệch, đi vào đường xấu ác. Xưa nay lòng trời vẫn ghét kẻ dâm tà, khác nào như ta nhổ bỏ nước bọt. Những trường hợp chịu quả báo xấu của sự tà dâm thật nhiều đến không thể tính đếm. Nói ra chỉ khiến trong lòng càng thêm thương cảm tội nghiệp, nghe đến việc này lại càng thê thảm đớn đau. Vì thế nên tôi không ngại khó nhọc, chỉ một lòng thương xót muôn người, đem hết những chỗ thấy biết hẹp hòi của mình trình bày ra dưới đây. Nếu ai có thể theo đúng như vậy mà ứng xử, sửa trị trong gia đình, nhất định sẽ để lại danh thơm tiếng tốt đến muôn đời. Phần thứ nhất: ngăn dứt mọi điều kiện dẫn đến tà dâm. 1. Không cho phép kỹ nữ vào nhà. 2. Không cho những kẻ diễn trò ca kịch, hát sướng vào nhà. 3. Không cho những kẻ cờ bạc, ăn chơi đàn điếm vào nhà. 4. Không cho những người hành nghề đồng cốt, bói toán vào nhà. 5. Không cho những người bán thuốc kích dục vào nhà. 6. Không cho những người bán dụng cụ kích dâm vào nhà. 6 điều nêu trên, trước là ngăn chặn những đối tượng có thể tà dâm, sau là dứt hẳn những duyên xấu có thể hỗ trợ cho việc tà dâm. Phần thứ hai: tránh những điều có thể làm nảy sinh sự hiềm nghi. 1. Anh em ruột thịt, người này không được vào phòng ngủ của người kia. 2. Chị dâu, em chồng khi gặp nhau, cười nói không được để lộ răng. 3. Con trai con gái, từ sau 5 tuổi, không được ngủ cùng giường, sau 10 tuổi, không được cùng ngồi ăn. 4. Người trong nhà không được đổi mặc đồ lót của nhau. 5. Chị em gái, sau khi đã có chồng, người này không được đến phòng ngủ của người kia. 6. Chị em gái, chị dâu, em chồng, sống chung một nhà, không được gặp gỡ riêng tư khi không có người khác. 7. Chị em gái đang mặc áo tang, không gặp gỡ riêng với nhau. 8. Con trai khi bồng bế em gái nhỏ tuổi hoặc cháu gái phải mặc y phục kín đáo, không được để thân trần, không hôn hít lộ liễu. 9. Con dâu trong nhà vô cớ không được gặp gỡ anh rể, em rể. 10. Chàng rể không được tự mình đến gặp riêng chị vợ, em vợ. 11. Chàng rể đến nhà vợ không được tự mình đi vào nhà trong. 12. Anh hoặc em trai của người vợ lẽ không được vô cớ gặp gỡ người vợ chính. 13. Con dâu được nhận nuôi từ nhỏ, tuy lúc còn nhỏ tuổi, cũng không được phép ngồi ăn cơm chung với cha chồng. 14. Nếu không phải họ hàng thân thích, thê thiếp trong nhà không được ra trò chuyện với khách đến chơi. 15. Nếu không phải những ngày lễ tiết quan trọng, thê thiếp trong nhà không được ra tiếp xúc trò chuyện với khách đến nhà. 15 điều nêu trên, trước là ngăn ngừa trường hợp giữa những người trong cùng họ, tiếp đến là trường hợp với những người khác họ, cuối cùng là những điều cần chú ý đối với cả người cùng họ và khác họ. Phần thứ ba, răn dạy người trong nhà. 1. Phụ nữ trong nhà không nên quát la to tiếng. 2. Phụ nữ không nên trang điểm xinh đẹp, không xông ướp nước hoa, dầu thơm. 3. Phụ nữ không ra ngoài xem rước đèn, diễn kịch. 4. Phụ nữ không được từ trong nhà nhìn lén ra ngoài qua khe cửa. 5. Phụ nữ nếu phải uống rượu, chỉ uống rất ít. 6. Phụ nữ không được nói năng thô tục, thiếu sự thanh nhã. 7. Vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau, đối xử theo lễ nghi nghiêm trang như với khách đến nhà. 8. Phụ nữ cười nói, không được để lộ răng. 9. Dù tiết trời nóng nực, cũng không được cởi áo ngoài. 10. Vào mùa hè nóng bức, đàn ông thân dưới vẫn phải mặc ít nhất 2 lớp y phục, phụ nữ phải đủ 3 lớp. 11. Y phục của phụ nữ không được mang phơi những nơi bên ngoài nhìn thấy, không được ướp hương thơm. 12. Thư từ văn bản giao dịch không nên để vợ viết thay chồng. 13. Vợ lẽ không được tiếp xúc gần gũi với trẻ hầu nam. 14. Đầy tớ trai không được cởi trần. 15. Tỳ nữ không được vào chợ mua sắm. 15 điều trên đây, trước là răn dạy vợ và tỳ thiếp, sau là răn dạy những người giúp việc nam nữ trong nhà. Phần thứ tư, dạy dỗ con em. 1. Trước mặt con cái, vợ chồng không đùa cợt với nhau. 2. Con trai được 10 tuổi trở lên, không cho phép tiếp xúc với hầu gái. 3. Khi đưa con đến chơi nhà bạn bè, không cho phép tự ý vào nhà trong. 4. Khi đi trên đường, dạy con chỉ nhìn thẳng phía trước, không liếc ngó hai bên. 5. Con trai không cho phép uống nhiều rượu. 6. Không cho phép đi xem rước đèn, xem diễn kịch, đi chơi xuân. 7. Không cho tập chơi các trò cờ bạc, cá độ ăn thua. 8. Không cho phép giao du, thân cận với những kẻ hung bạo, ngông nghênh. 9. Không cho theo học với những thầy giáo hủy bán tam bảo. 10. Sớm dạy cho con cái biết tu tập các phép quán như quán bất tịnh, quán từ bi, vân vân. 11. Thường dạy cho con biết những lẽ thiện ác báo ứng, tai họa hay phước báo đều do mình tự tạo. 12. Con gái còn nhỏ, không cho người giúp việc phái nam bồng bế. 13. Con gái từ sau khi được 6 tuổi, không cho đi ra khỏi nhà một mình. 14. Cấm con gái uống rượu. 15. Không cho con đọc các loại tiểu thuyết mô tả, khêu gợi tình cảm luyến ái. 16. Con gái không cho học các môn chơi đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh. 17. Thường khuyên con biết tụng kinh, niệm Phật. 18. Dạy con gái ghi nhớ noi theo tam tòng, tứ đức. 18 điều nêu trên, những điều trước hết nêu việc cha mẹ phải sửa mình nghiêm chỉnh theo khuôn phép để làm căn bản. Tiếp theo là dạy dỗ con trai, cuối cùng là dạy dỗ con gái. Phần thứ 5. Con cái trưởng thành, xây dựng gia đình. 1. Con trai chưa đến tuổi trưởng thành thì chưa tiến hành hôn sự. 2. Con rể đến ở nhà gái, con dâu được nhà chồng nhận nuôi từ nhỏ, khi chưa thành hôn thì chưa được gặp mặt nhau. 3. Khi tổ chức hôn lễ, đêm động phòng không được cười đùa to tiếng. 4. Con trai đã trưởng thành sau 20 tuổi, người cha phải tiết giảm tình dục. 5. Con trai đã thành hôn, người cha phải dứt hẳn chuyện tình dục. 5 điều vừa nêu trên, trước là nói về đạo làm chồng, sau nói đến đạo làm cha. Phần thứ 6. Nghi lễ tang ma, cúng dỗ. 1. Trong thời gian để tang cha mẹ 3 năm, không được cưới vợ, nạp thiếp. 2. Trong thời gian để tang cha mẹ 3 năm, vợ chồng không ngủ chung một phòng. 3. Trong thời gian để tang 1 năm, đối với các người thân khác, vợ chồng tuy có thể ngủ chung phòng, nhưng phải tiết chế chuyện ân ái. 4. Cha mẹ đã qua đời, ngày kỵ dỗ, vợ chồng không được ngủ chung một phòng. 5. Trong thời gian 3 ngày trước ngày dỗ cha hoặc mẹ, vợ chồng tuy có thể ngủ chung phòng, nhưng phải tiết chế chuyện ân ái. 5 điều nêu trên đây, trước là những sự tiết chế khi để tang, sau là những sự tiết chế khi kỵ dỗ. Phần thứ 7. Tổ chức yến tiệc. 1. Khi tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, không kèm theo âm nhạc ca hát. 2. Không say sưa ca hát, uống quá chén. 3. Không để tỳ thiếp hầu rượu, chuốc rượu cho khách. 4. Phụ nữ quá chồng, nếu không phải là người quá thân thiết trong gia tộc, thì không được mời đến nhà uống rượu, càng không được giữ lại nhà qua đêm. 5. Trong nhà có con gái, nếu có khách nam ở lại qua đêm, phải bố trí phòng ngủ cách xa. 6. Nếu khách có tỳ nữ đi theo, nên bố trí cho nghỉ cùng phòng với bà chủ của họ. 7. Nữ tỳ đã có chồng còn ít tuổi, nếu phải sai đi mời khách ở xa, nên để người chồng cùng đi. 7 điều nêu trên, trước là những điều nam giới cần chú ý, sau là những việc cần sắp xếp thỏa đáng cho phụ nữ. Phần thứ 8. Biết lo xa. 1. Người chủ trong một nhà phải thường thức khuya dậy sớm, coi sóc công việc, cửa nẻo phải luôn cẩn thận. 2. Không tham dự những lễ hội tà vậy như nghênh rước tượng thần. 3. Con trai con gái xét thấy tính tình nghiêm cẩn thật thà thì nên chậm việc hôn nhân. Nếu thấy tính tình năng động nhanh nhẹn thì nên sớm định việc cưới gả. 4. Con trai còn quá nhỏ, không nên định trước chuyện hôn sự, không quá tin vào người mai mối. 5. Nếu nhận nuôi con dâu từ nhỏ, không được dễ dãi xem giống như con gái. 6. Nếu vợ chết lúc đã có 2 con rồi, không cưới vợ khác. 7. Nếu vợ chết lúc có 1 con, chỉ nên nạp thiếp mà không cưới vợ kế, để tránh tình trạng vợ kế sẽ ngược đãi con của vợ trước. 8. Con gái còn ít tuổi mà quá chồng, nếu xét thấy là người có ý chí thì cho thủ tiết, nếu thấy là người yếu ớt không kiên định thì nên tính chuyện tái giá. 9. Nuôi bà vú nhờ giữ con, không nên chọn người có nhan sắc. 10. Không công khai ngợi khen sắc đẹp của tỳ thiếp. 11. Người hầu trong nhà, trai gái không cho phép ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng. 12. Không chọn những người hầu tuấn tú, đẹp trai. 13. Không cất giữ trong nhà những loại tiểu thuyết, hí kịch. 14. Không sưu tầm cất giữ tranh tượng mỹ nữ. 15. Không sưu tầm cất giữ các loại nhạc khí. 15 điều nêu trên, trước là lưu ý đề phòng bên ngoài, sau bàn đến chuyện hôn nhân cưới gả, tiếp nữa là việc chọn hầu thiếp, cuối cùng là nói về các món vật giải trí. Phần thứ 9. Những điều cấm kỵ phải đề phòng. 1. Cha con cùng chung sống, phải đề phòng xảy ra chuyện loạn luân. 2. anh em sống chung với nhau, phải đề phòng xảy ra chuyện dâm loạn. 3. Thân thích sống chung với nhau, phải đề phòng xảy ra chuyện dâm loạn. 4. Con gái chưa có chồng mà giao tiếp với bên ngoài, phải đề phòng chuyện xấu trong phòng the. 4 điều nêu trên, trước là đề phòng sự băng hoại luân thường, sau là giữ gìn đức hạnh, danh tiếng. Phần thứ 10. Sai khiến đối đãi với kẻ dưới. 1. Đối đãi khoan dung với nô bộc trong nhà, thường xem như con trai của mình. 2. Đối với tỳ nữ, thường xem như con gái của mình. 3. Bà chủ vắng nhà, tỳ nữ không được phép vào nằm trong phòng ngủ. 4. Những việc như cởi giày, mũ, thay y phục, đàn ông không được sai tỳ nữ giúp mình. 5. Đổ rửa bô tiểu của người nam, không được sai tỳ nữ. 6. Nô bộc trong nhà, khi đến tuổi nên sớm lo liệu hôn nhân. Sau khi vừa mới kết hôn, không được sai khiến những việc phải đi xa. 7. Tỳ nữ nếu được cha mẹ mang tiền đến chuộc, phải nhanh chóng hoàn trả giấy bán thân cho họ. 8. Nô bộc trong nhà sinh con gái, chuyện cưới gả nên cho phép họ đứng ra làm chủ. 9. Người hầu trai, hầu gái trong nhà gian díu với nhau, phải trục xuất ra khỏi nhà, nhưng không được dùng đòn roi đánh đập. 10. Khi trách mắng người hầu, nam cũng như nữ, không được nặng lời xúc phạm đến cả cha mẹ, vợ hoặc chồng của họ, cũng phải nghiêm cấm việc người hầu của mình mắng chửi, xúc phạm người khác. 10 điều trên đây, trước nói chung về việc giữ tâm nhân hậu, sau nêu rõ những sự khoan thứ trong khuôn phép của gia đình. Những điều nên áp dụng trong gia đình. Thế gian suy mạc, ít có nhà hiền lương tốt đẹp. Cõi thiên cung thì phước báo càng tăng. Tôi thường nghe rằng, một việc lành có thể hóa giải điềm dữ, huống chi có thể ban ơn cứu nhiều mạng sống. Ông bà cha mẹ trước có kiên trì giữ giới không giết hại, thì cháu con về sau mới có thể noi theo khuôn phép. Đừng xem nhẹ sinh mạng nhỏ nhoi của muôn loài vật. Xin hãy thử lắng nghe kẻ quê mùa này. Người có đức hiếu sinh thì ngay trong gia đình mình nên có sự giáo hóa bằng đạo lý nhân từ, khiến cho tất cả mọi người, trên dưới già trẻ lớn bé, đều không bao giờ nghĩ đến việc giết hại vật mạng. Đó là điều đáng quý nhất. Vào những ngày kỵ dỗ, sinh nhật nên thiết lập thành thông lệ, thường mua vật mạng phóng sinh. Gia đình tu tích phước đức nhiều đời, nếu muốn cảm hóa những người trong tộc họ, không gì hơn là ngay trong gia phả của tộc họ, cùng thảo luận đưa vào một bản công ước để tất cả mọi người cùng tuân theo. Trong đó quy định rõ, người trong tộc họ dù nghèo khổ phải tìm việc mưu sinh, cũng nhất quyết không được làm các nghề đồ tể, mua bán rượu thịt, làm đầu bếp, lưới cá, săn bắn, bẫy thú. Hết thảy các nghề liên quan đến giết hại vật mạng đều không được làm. Cũng không được làm nghề chế tạo các công cụ giết hại chim cá cầm thú như lưới, nơm, chĩa đâm, cung tên, súng, lòng nhốt thú. Nếu có người trong tộc họ vi phạm vào công ước này, thì vị trưởng tộc sẽ nhóm họp tất cả mọi người nơi từ đường của tộc họ và nghiêm trị kẻ vi phạm về tội bất hiếu. Đối với những người giúp việc trong gia đình, nếu có ai theo các nghề nghiệp giết hại vật mạng, phải khuyên bảo họ gấp rút sửa đổi, nếu không nghe liền trục xuất ra khỏi nhà. Người dân thường sở dĩ dám dựng đăng đặt lờ bắt cá giữa sông vi phạm lệnh cấm thường là dựa vào các nhà hào phú quyền thế. Nhà quyền thế tham mối lợi từ những lễ vật biếu xén nên buông thả cho họ phạm pháp, tạo nghiệp giết hại. Người có đức hiếu sinh phải thận trọng giữ mình, chớ tham mối lợi ấy. Một số vùng ven biển có lệ, điền chủ khi thu tô thuế của tá điền, mỗi mẫu đất đều kèm theo một số gà vịt. nên khuyên các nhà có ruộng thay đổi lệ ấy, chuyển sang dùng các vật phẩm thay thế khác. Gà, chó, chim ưng, mèo, cá vàng, dế đá, cùng những con vật làm hại đến vật khác, đều không nên nuôi dưỡng trong nhà. Lúa chưa xây thành gạo thì dù để qua năm cũng không thay đổi mùi vị, sang mùa hạ, mùa thu, cần dùng lúc nào thì xây ra lúc ấy, mùi vị không khác gạo mới, lại không có sâu mọt sinh ra. Vì thế, thay vì tích trữ gạo thì nên tích trữ lúa. Sâu mọt sinh ra trong gạo đa phần đều bị chết trong lúc mang ra làm sạch, vò gạo nấu thành cơm. Vì thế, nên tính toán trước số gạo sẽ dùng mỗi ngày, lấy ra trước đó vài ba hôm, trải mỏng hông trên mặt đồ chứa, để cho sâu mọt có cơ hội bò thoát đi hết, rồi mới dùng đến. Nếu vẫn còn sót lại con nào, nên dùng một món đồ chứa đã bỏ đi để cho chúng vào đó. Trong gạo còn có một loại trùng cực nhỏ, chỉ như lớp phấn bao quanh hạt gạo, số lượng nhiều vô cùng. Loại trùng này thường do gạo để gần chất gỗ ẩm ướt mà sinh ra. Vì thế, nắp gỗ đậy trên khạp gạo phải giữ thật khô ráo. Dụng cụ để hông gạo trước khi nấu cũng vậy. Nắp gỗ đậy khạp gạo nên cất riêng một nơi, sang năm sau dùng lại, đừng dùng làm củi đốt. Như vậy, không chỉ tránh cho trùng sinh ra trong gỗ không bị đốt cháy, mà còn giúp giữ cho gạo có màu trắng sạch. Không nên chất củi ở gần nơi đặt khạp gạo, vì trong gạo có rất nhiều những con trùng nhỏ. Nếu đặt gần củi, chúng sẽ chui vào trong củi, sau đó phải bị đốt cháy. Lúa mạch chứa trữ rất dễ sinh ra sâu bướm, nên mang phơi ngoài nắng nóng khoảng vài ba hôm cho chúng đi hết, rồi mới chứa vào vựa. Sau khi cất chứa trong vựa, phải tránh không cho gió vào gây ẩm. Nếu số lượng quá ít, không đủ cho vào vựa, phải chứa trong khạp, thì nên trải một ít tro trên bề mặt để hút ẩm. Trong trường hợp lúa mạch sinh ra quá nhiều sâu bướm, nên cho vào một vật chứa riêng biệt để đợi chúng đi hết. Chứa củi trong bếp nên chọn nơi thật khô ráo. Phần củi ở dưới cùng thường ẩm thấp sinh trùng. Mỗi ngày nên mang ra phơi nắng một lần trước khi dùng để nấu nướng. Mỗi khi cần dập lửa, không được dùng nước có trùng trong đó, cũng không được ném củi cháy vào chỗ đất có trùng sinh sống. Vào mùa hè cúng tế táo thần hoặc nơi phần mộ tổ tiên, thường đốt giấy vàng bạc có thể làm hại đến sinh mạng những loài côn trùng nhỏ trên mặt đất bị đốt. Vì thế, nên chọn chỗ đất cứng chắc, quét sạch đôi ba lượt rồi nhanh chóng đốt ở trên đó để côn trùng không kịp tìm đến mà bị hại. Khi làm tương, nếu dùng nước mưa hứng vào tiết vũ thủy thì vị ngọt mà ít sinh trùng. Nếu phát hiện trong tương có trùng, nên chứa riêng ra một khạp, tìm cách tách hết trùng ra rồi mới cho vào lại. Nếu trong giấm ăn có sinh trùng, cũng làm như vậy. Trong mùa hè, các loại bột mì, bột gạo, bánh bột cùng các loại thức ăn ngon được lưu trữ, thỉnh thoảng đều mang ra phơi nắng để tránh sinh trùng. Vào mùa hè, các dược liệu chứa trữ cũng rất dễ sinh trùng. Người bào chế thuốc phải hết sức thận trọng. Mỗi khi cắt tóc vụn, không nên ném bỏ xuống sông. Vì tóc vụn vào bên trong vỏ các loại sò, ốc, hến, thì chúng sẽ bị tóc đâm mà chết. Những nô tỳ giúp việc thường ghét kiến bò lên bếp. Một khi nhìn thấy, ắt ra tay giết hại. Nếu mỗi buổi chiều đều chứa đầy nước trong nồi, thì kiến sẽ không thể vào nồi rồi bò qua bếp. Vào mùa hè, những người giúp việc trong nhà thường nhóm lửa trong các phòng để xua muỗi. Nhân đó rất dễ gây ra hỏa hoạn, nên phạt nặng việc này. Nước gội đầu hoặc tắm rửa đều có hơi nóng. Không được tùy tiện đổ tràn trên đất. Vì các tháng mùa hè thì khắp nơi trên mặt đất đều có các loại trùng nhỏ sinh sống. Khi rửa các thứ ướp muối cũng như đồ vật đựng muối, phải dùng nước trong pha loãng đi